Mỗi một phút qua đi, tán thưởng của Cố Dương đối với Cố Hải lại tăng thêm một bậc. Cậu không cách nào tưởng tượng Cố Hải trong tình trạng không có nước, làm sao sống qua năm ngày đó. Hơn nữa lúc kéo lên vẫn có thể đi lại bình thường, thật con mẹ nó là một nhân tài. Nhưng Cố Dương lại nghĩ, Cố Hải người ta có thể cố gắng có sức mạnh to lớn là do có động lực tinh thần chống đỡ. Người ta chịu khổ sở cũng đáng, mình lại là vì cái gì? Vì bảo vệ tình yêu của hai người bọn họ. Tình yêu của hai người bọn họ liên quan gì với mình? Không phải mình vẫn luôn giữ thái độ phản đối sao? Cố Dương đáng thương, phải chịu 3 ngày khổ sở, cứ vậy không biết bản thân vì sao chịu khổ. 1 giờ, tôi tối đa cho ông 1 giờ, nếu như trong vòng 1 giờ ông không xuống cứu tôi sẽ tự leo lên. Người cùng Cố Dương chịu khổ còn có Tôn Cảnh Vệ, những ngày này mỗi tối đều gặp ác mộng, mỗi ngày đều sẽ mơ thấy Cố Hải giãy giụa trong địa đạo cầu cứu. Liên tiếp 3 ngày, mặt Tôn Cảnh Vệ đã trở nên vàng vọt, tinh thần chịu dày vò cực lớn. Ranh giới cuối cùng của ông hoàn toàn sụp đổ, không có gì quan trọng hơn mạng, thả bị giáng chức, cũng không thể trơ mắt nhìn một đứa nhỏ chết ở trong phòng mình. Trên thực tế, 1 tiếng trước, Cố Dương đã chuẩn bị leo lên rồi, nhưng trên tay và chân đều buộc dây. 2 ngày trước cậu còn mở ra như thường, hôm nay hoàn toàn bi kịch. Cả 2 cái tay cứng đờ, một chút lực cũng không có. Cũng thật may anh ta không gỡ được dây, làm chậm thời gian, nếu không nỗ lực 2 ngày trước tất cả đều uổng phí. Tôn Cảnh Vệ dịch sàn nhà ra, chui vào. Lúc này Cố Dương đã xê dịch tới gần cửa hầm, khiến Tôn Cảnh Vệ dễ dàng tìm được. Chờ lúc Tôn Cảnh Vệ đến bên cạnh Cố Dương, Cố Dương đột nhiên cả kinh, người này ở đâu xuất hiện? Cửa địa đạo rõ ràng không có mở mà. Sau khi hết khiếp sợ, Cố Dương bị một lực mạnh trực tiếp kéo tới đầu bên kia. Chờ lúc ánh mắt của cậu tiếp xúc được ánh sáng, cả người đều hóa đá. Cố Hải, ông đây muốn liều mạng với cậu. Vì sao không nói cho tôi biết bên này còn có một cửa ra? Nếu cậu nói ra, tôi con mẹ nó đã sớm đi lên rồi. Trên mặt Cố Dương dính đầy bùn đất, đen xì, vẫn nhìn không rõ mặt mũi. Tôn Cảnh Vệ còn tưởng là Cố Hải. Tiểu Hải, tôi nhớ kỹ lúc cậu đi xuống đâu có bị trói hả? Cái này, sao lại bị trói lại? Tôn Cảnh Vệ làm bộ muốn cởi sợi dây trên người Cố Dương, lại bị một câu của cậu cản lại. Chú Tôn, tôi là Cố Dương. Biểu tình Tôn Cảnh Vệ trong nháy mắt dại ra, lại nhìn kỹ một cái, thật đúng là không phải Cố Hải. Cậu, Cố Dương mở miệng, mau đi gọi chú tôi tới, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ông ấy. Không tới 1 phút, Cố Uy Đình tức tốc chạy đến. Cố Dương vừa nhìn thấy Cố Uy Đình, lộ ra vẻ mặt oan ức, Đậu Nga sắp bị bức tử. Đậu Nga bằng thị kính của Việt Nam, chú phải phân xử cho cháu. Cố Dương hưa hoảng tay chân, cố ý để Cố Uy Đình nhìn thấy sợi dây. Hôm đó cháu đến tìm chú, vốn muốn khuyên nhủ Cố Hải, ai ngờ thằng nhóc đó bụng dạ xấu xa, đem cháu trói lại nhét vào địa đạo. Nếu không có chú Tôn kịp thời kéo cháu lên, hiện giờ cháu cũng chết ở trong địa đạo rồi. Cố Uy Đình nghe xong những lời này, sắc mặt quả thật không cách nào nhìn ra. Bất quá dù giận như thế nào đi nữa, cũng phải cởi dây trên người Cố Dương ra chứ. Hôm đó lúc cháu đi khỏi không phải đã gửi lại tin nhắn cho chú sao? Cố Dương cười khổ, Cố Hải lấy cả quần áo của cháu mặc đi. Chú nghĩ xem tin nhắn đó có thể là cháu gửi sao? Bộ dạng tràn đầy tức giận như bão tố, khắc rõ trên mặt Cố Uy Đình. Trước đó 2 ngày, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải chở 2 xe đầy đồ ăn và quần áo, dưới ánh mắt quan sát đầy thiết tha của Bạch Hán Kỳ, chính thức bước lên con đường bỏ trốn. Bạch Hán Kỳ nhìn 2 bóng xe như có điều gì suy nghĩ. Ai đi đi đi, thật không biết làm như vậy là tốt hay hại bọn nó nữa. Thím Châu vẻ mặt lo lắng. Bạch Hán Kỳ vô tâm vô tính cười cười. Cứ thử xem sao, không phải cũng là việc tốt sao? Cứ thử xem. Thím Châu ngắt Bạch Hán Kỳ một cái. Có người làm ba như ông sao? Đem con nhỏ ra làm vật thí nghiệm. Lỡ như thất bại, ai đền hả? trong đời người không có gì thật sự là thành công hay thất bại, mỗi một bước đều là đời người phải trải qua. Đi một đoạn đường sai không nhất thiết là việc xấu, cũng vậy, đi con đường thẳng cũng không hẳn là chuyện tốt. Dường như rất có lý. Thím Châu dùng ánh mắt nghiêng nhìn Bạch Hán Kỳ. Bạch Hán Kỳ cười ha ha, vốn chính là vậy, tuổi trẻ ra ngoài lưu lạc một chút cũng không phải chuyện xấu, ai cả đời không làm một hai việc hoang đường chứ. Người thành thật như tôi, lúc còn trẻ còn có một hai lần tiên phong đây. Tiên phong cái gì? Thím Châu hỏi. Lúc đó ba mẹ tôi đều không đồng ý tôi lấy Khương Viên, nhưng tôi lại dám kiên trì với ý định của mình. Bọn họ cũng làm mọi cách cản trở, thậm chí tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ cha con với tôi. Tôi chưa từng thỏa hiệp. Tình yêu của bản thân mình, không cần người khác quyết định. Bạch Hán Kỳ vẻ mặt tự hào. Sau đó thì sao? Thím Châu cố ý hỏi. Bạch Hán Kỳ nhún nhún vai. Sau đó thì ly hôn đó. Vậy không phải xong rồi sao? Thím Châu nổi đóa. Vậy ông còn để hai đứa nó đi. Nói đi thì phải nói lại. Nếu lúc đó tôi không ly hôn với Khương Viên, tôi còn có thể kết hôn lần thứ hai sao? Tôi còn có thể gặp được bà sao? Thím Châu. Bạch Hán Kỳ càng đắc ý. Cho nên nói, mọi việc đều có lợi và hại. Quan trọng là mình so sánh nó lúc nào thôi. Tôi tin vào số mạng. Tôi nghĩ con người cả đời này đều là do ông trời sắp xếp. Thời điểm nào thì sẽ gặp người như nào, rồi sẽ có tai nạn như nào, muốn tránh cũng tránh không được. Thím Châu thở dài. Tiếc thật, chủ nhiệm lớp Nhân Tử hôm qua còn gọi điện thoại tới. Nói thành tích của Nhân Tử ở mấy cuộc thi đều rất tốt. Trường học đang xem xét đưa nó vào danh sách tuyển thẳng. Còn nói Nhân Tử mau quay về trường xác nhận việc này. Hà! Bạch Hán Kỳ biến sắc. Chuyện lúc nào? Sao bà không nói cho tôi biết sớm? Tôi có nói với ông rồi. Nói với ông tối hôm kia. Ông còn ửng mà. Bạch Hán Kỳ vỗ gáy một cái. Thôi rồi. Lúc đó nhất định là tôi đã ngủ rồi. Thím Châu hỏi dò. Ông hối hận. Sao có thể? Bạch Hán Kỳ lúng túng cười cười. Tiếp tục giữ gìn bộ dạng người cha sáng suốt của mình. Việc này tôi phải suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ mới quyết định. Sao có thể nói sửa là sửa? Thím Châu gật đầu. Chúng ta về đi. Bạch Hán Kỳ xoay người đi về. Nhịn một hồi không được. Nén không được hỏi dò một câu. Giáo viên kia có nói là sẽ tuyển thẳng đến trường học nào không? Thím Châu ngập ngừng chốc lát. Mở miệng nói. Hình như là Thanh Hoa đó. Dù sao không phải Thanh Hoa thì là Đại học Bắc Kinh. Bạch Hán Kỳ quay người thật nhanh, hai chân lạch bạch dùng hết tốc lực chạy nhanh mấy bước dài, lớn tiếng gọi, con ơi, con trai Trạng Nguyên của ba ơi. Thím Châu chạy nhanh hai bước kéo Bạch Hán Kỳ lại, hổn hển nói, giờ này còn đuổi theo cái gì chứ, đã sớm không thấy. Thím Châu thở dài, lôi Bạch Hán Kỳ một cái, được rồi, chấp nhận đi, đây cũng là sắp xếp của ông trời, ông không đuổi kịp đâu. Bạch Hán Kỳ nghiến răng nghiến lợi, ông trời cũng thật không ra gì. Hai người lái hai chiếc xe chạy trên đường, không có bối rối khi chạy trốn và sợ hãi khi rời xa người thân, hết thảy đều mới mẻ và nhiều sắc màu. Có lẽ thời gian trước đã trải qua quá nhiều đau khổ, chịu đựng quá nhiều áp lực rồi, đột nhiên phát hiện còn sống mới là tốt đẹp. Cùng với tự giam mình trong một nhà lao hại người hại mình, còn không bằng trốn đi hưởng thụ tự do và niềm vui không bị cản trở. Ở trong đầu hai người, đây chính là một đoạn hành trình trong cuộc đời bọn họ. Nhân lúc còn trẻ, sao không điên cuồng một chút đi? Chạy đến rừng núi hoang vắng, hai chiếc xe chậm rãi dừng lại. Cậu muốn... đi vệ sinh à? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân gật đầu. Cố Hải nhe răng cười, hai đứa mình cùng đi đi. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái, cậu cách xa tôi một chút. Cố Hải không nghe theo, trực tiếp móc chim to ra. Bạch Lạc Nhân xoay người Cố Hải qua, hai người lưng tựa lưng. Không được, Cố Hải kêu to một tiếng, vội vàng quay người lại. Bên kia ngược gió, cậu muốn cho cả người tôi đều dính nước tiểu à? Bạch Lạc Nhân cười đến bả vai rung lên. Đã lâu không được thấy Bạch Lạc Nhân nở nụ cười, Cố Hải không dứt ánh mắt ra được, mắt hướng lên mặt cậu liếc một cái, lại hướng xuống dưới liếc một cái, hướng lên trên liếc một lúc, lại hướng xuống dưới liếc một hồi. Bạch Lạc Nhân hắng giọng một cái, nè, anh em, nước tiểu cậu dính lên tay kìa. Cố Hải liền nhìn xuống dưới xem thử. Có đâu, tay tôi khô mà. Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói. Cố Hải trong lòng biết bị lừa, chờ lúc Bạch Lạc Nhân kéo quần lên, cố ý đùa giỡn trên cái mông tròn của cậu hai cái. Giải quyết xong xuôi, Bạch Lạc Nhân thích sạch sẽ lấy ra một bình nước khoáng cho Cố Hải rửa tay. Thật lãng phí mà. Cố Hải từ lúc trong địa đạo đi ra, cậu đã tập thành thói quen tiết kiệm nước. Rửa tay xong, hai người tựa lên xe hút một điếu thuốc. Cố Hải hỏi, cậu biết đường không? Bạch Lạc Nhân lắc đầu, đâu cũng không nhận ra, lần đầu tiên ra ngoài. Cậu đừng nói với tôi, cậu chưa từng ra khỏi Bắc Kinh. Câu này nếu cậu hỏi 2 tháng trước, tôi thật sẽ nói cho cậu biết là vậy. Không may là, vừa mới đi Thiên Tân một chuyến. Đi Thiên Tân? Cố Hải đối với việc này không hề ấn tượng. Cậu đi Thiên Tân làm gì? Cùng Viu Kỳ về nhà. Một mùi ghen tuông bắt đầu tràn ngập trong không khí. Cố Hải phủi một cái tàn thuốc, quay qua nói, cậu còn cùng cậu ta bỏ trốn hả? Bạch Lạc Nhân giận tái mặt, nói xa xôi, có tin bây giờ tôi liền lái xe về không hả? Cố Hải cười cười quay qua Bạch Lạc Nhân cắn lên cằm một cái, mùi thuốc lá men theo cằm xông vào mũi, cùng mùi cỏ dại hoa dại lẫn lộn cùng một chỗ, khiến người ta cảm thấy một loại tính cách phóng túng không kềm chế được. Quyết định nhanh lên một chút, chạm đầu tiên chúng ta đi đâu? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân vô cùng bối rối, tạm thời chưa nghĩ ra. Cố Hải trầm ngâm chốc lát, như vậy đi, tôi có một chiêu. Bạch Lạc Nhân trơ mắt nhìn Cố Hải cởi giày, ném lên trời, giày rơi xuống đất chỉ về hướng Tây. Được rồi, chúng ta cứ theo hướng đó mà đi. Bạch Lạc Nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 192. Tìm một chỗ dừng chân xe đi được nửa đường, Bạch Lạc Nhân gọi điện thoại cho Cố Hải hỏi, nếu như chúng ta vẫn cứ lái về phía Tây, vậy có nhìn thấy biển hay không? Cũng không chắc, nếu như chúng ta cứ đi thế này, cuối cùng chạy đến Tây Âu, cũng có thể nhìn thấy biển. Khu vực Nây Tâu, biển Đại Trung Hải. Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát, sau đó sâu kín nói, nếu như tôi nói tôi muốn đến một thành phố có biển thì sao? Cố Hải vẫn không hề đáp lại, một giây sau đột nhiên phanh gấp lại, suýt chút nữa Bạch Lạc Nhân tông vào đuôi xe cậu ta. Sau đó, Cố Hải xuống xe, nổi giận đùng đùng đi tới trước cửa xe đi tới. Ra đây! Cố Hải đập cửa xe một cái. Bạch Lạc Nhân mở cửa xe, vừa mới bước ra, đã bị một khí thế mạnh mẽ cường đại bao phủ. Hai tay Cố Hải giữ ở hai bên đầu Bạch Lạc Nhân, ánh mắt sắc bén rừng rực bắn tới khuôn mặt Bạch Lạc Nhân. Tại sao vừa rồi không nói? Biểu tình Bạch Lạc Nhân tỏ ra ảo não, vừa rồi không nhớ ra được. Không nhớ ra được? Không nhớ ra được thì thôi hay sao? Cố Hải lớn tiếng dạy bảo, chúng ta thậm chí lái về phía Tây gần 200 km cậu mới lên tiếng. Cậu biết gần 200 km phải đốt bao nhiêu dầu hay không? Cậu có biết chỗ dầu đó đủ cho chúng ta ăn mấy bữa sáng không? Thực sự không lo chuyện gia đình không biết củi gạo dầu muối đắt. Cứ lãng phí như cậu thế này, chúng ta không đi quá 10 ngày sẽ phải trở về. Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, mắt nghiêng xuống dưới 45 độ nhìn chằm chằm khóa quần Cố Hải. Tôi đang nói với cậu đó, cậu có nghe thấy không hả? Cố Hải lại nâng đầu Bạch Lạc Nhân lên, vẻ mặt ngang bướng hò hét đe dọa cậu. Bạch Lạc Nhân nín cười nghẹn đến suýt nội thương. Cố Hải lại hung hăng mà giống lên một câu, đừng có toe toét cười với tôi, đứng đắn một chút a. Bạch Lạc Nhân trực tiếp bật cười, Cố Hải cũng bực bội mà cười, vừa muốn đưa tay đánh, Bạch Lạc Nhân cấp tốc bỏ chạy, Cố Hải đuổi ở phía sau. Bạch Lạc Nhân chạy vòng quanh xe, Cố Hải liền đuổi theo vòng quanh xe, cuối cùng Cố Hải phát hiện thế này thì cậu ta vĩnh viễn không đuổi kịp Bạch Lạc Nhân. Thế là trực tiếp vọt lên mui xe, một tay túm lấy Bạch Lạc Nhân. Ban nãy tôi nói với cậu, cậu có nghe không hả? Cố Hải cưng chiều oán trách. Chúng ta cũng lái đi xa như vậy rồi, lại trở về đường cũ, oan uổng bao nhiêu a. Có thể chọn một con đường khác quay về, còn có thể ngắm phong cảnh khác trước đó. Tối như bưng có thể thấy cái gì hả? Hơn nữa, đi một con đường khác không phải là lại thêm luẩn quẩn quanh co hay sao? Bạch Lạc Nhân do dự một lát, thần sắc ảm đạm nói, nếu không thì thế này, chúng ta vẫn tiếp tục đi về phía tây đi. Cố Hải oán hận nhìn Bạch Lạc Nhân một lát, tay đột nhiên vỗ cửa xe. Được rồi, cứ đi về phía đông đi. Bạch Lạc Nhân lộ ra nụ cười chiến thắng. Hai người ngồi vào cùng một chiếc xe, dự định ăn chút gì đó rồi mới đi. Trong cúp sau nhét rất nhiều đồ ăn, hai người mỗi người xách một túi lớn, ngồi vào phía trước xe ăn. Cố Hải lấy một hộp sữa ra, cắm ống hút vào vừa muốn uống, liền bị Bạch Lạc Nhân đoạt lấy nhét vào trong miệng. Cậu nhìn xem cái dáng vẻ của cậu kìa, uống sữa còn phải để tôi cắm ống hút cho mới uống. Dứt lời vừa muốn lấy thêm một hộp nữa ra, liền bị Bạch Lạc Nhân ngăn cản. Bạch Lạc Nhân xoay người, lấy ra một hộp sữa nóng ủ trong cốc sưởi điện đưa cho Cố Hải. Hình cốc sưởi điện, dùng được trên ô tô nhé. Uống cái này đi. Vẻ mặt Cố Hải hơi cứng lại, chưa kịp nhận lấy. Bạch Lạc Nhân trực tiếp nhét vào trong tay cậu. Cậu nhịn đói nhiều ngày như vậy, tốt nhất đừng uống đồ lạnh. Trái tim Cố Hải giống như hộp sữa trong tay này vậy, ấm đến nở ra. Cậu ủ cho tôi lúc nào hả? Mới ủ, lúc chúng ta xuống xe được một lúc, nếm thử xem đã đủ nóng chưa? Cố Hải cắm ống hút vào uống một ngụm, cảm giác cậu ta uống không phải là sữa tươi, mà là đang uống cảm động. Vì vậy liền ôm đầu Bạch Lạc Nhân qua, hôn một cái lên môi cậu. Bên mép Bạch Lạc Nhân vẫn còn dính đầy, cảm động. Ăn xong cơm tối, hai người tìm một khách sạn ở một đêm. Sáng hôm sau tiếp tục lên đường, đến buổi tối ngày hôm sau, rốt cuộc hai người cũng đến Thanh Đảo, quyết định tạm thời dừng chân ở đây. Xe chạy ở trên đường, Bạch Lạc Nhân liền nghe thấy tiếng sóng biển mãnh liệt, hạ cửa kính xe xuống, thấy biển rộng mênh mông. Bạch Lạc Nhân không kiềm chế được kích động trong lòng, trực tiếp đem xe dừng ở ven đường, đi đến bờ cát cách đó không xa. Cố Hải cũng dừng xe lại, đi theo Bạch Lạc Nhân xuống. Thật tốt. Từ ngữ ngắn gọn biểu đạt tâm tình giờ khắc này của Bạch Lạc Nhân. Mặc dù đã là buổi tối, thế nhưng vẫn có thể nhìn toàn cảnh biển lớn đang đánh sóng ầm ầm, gió biển thổi, cảm giác cả lồng ngực đều như được mở rộng rất nhiều. Không muốn đi nữa. Bạch Lạc Nhân nằm ở trên bờ cát. Tôi muốn tối nay ngủ ở đây, sáng sớm ngày mai dậy ngắm mặt trời mọc. Cố Hải xị mặt. Tôi nói cậu có thể để cho tôi hưởng thụ một chút cảm giác nằm ở trên giường hay không? Từ trong địa đạo ra liền lên đường chạy trốn, thậm chí cậu còn quên cả chăn gối hình dạng ra sao nữa rồi. Bạch Lạc Nhân vẫn làm ra dáng vẻ lưu luyến không muốn rời đi. Cố Hải khuyên nhủ, bãi biển này không đẹp, Golden Beach của Thanh Đảo không tồi. Ngày mai tôi dẫn cậu đến đó ngắm, trước hết theo tôi tìm chỗ ngủ đã. Chúng ta còn có nhiều đồ phải thu dọn như vậy mà. Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải thúc giục liên tục sau đó kéo lên xe. Tạm thời làm giả hai tờ chứng minh thư, thành công đặt một phòng ở khách sạn. Tắm rửa xong vừa mới nằm dài trên giường, điện thoại của Cố Dương liền gọi tới. Chạy trốn đến đâu rồi? Cố Hải vừa vỗ về tấm lưng nhắn bóng của Bạch Lạc Nhân vừa nói. Thanh Đảo. Cái gì? Giọng nói đầu dây bên kia của Cố Dương có chút nóng nảy. Tôi vất vả 3 ngày để cho hai người có thời gian mà chạy. Rốt cuộc hai người mới chạy đến Sơn Đông. Thanh Đảo là thành phố thuộc tỉnh Sơn Đông. Cố Hải giải thích một chút. Ngày đầu tiên bọn em thu dọn đồ đạc, làm giấy tờ giả, thay đổi biển số xe. Bao nhiêu chuyện ngổn ngang đã mất 1 ngày rồi. Ngày thứ 2 mới lên đường, lúc đầu nói muốn đi về phía Tây. Đùng một cái tên nhóc con này lại thay đổi chủ ý, nói muốn đi nơi nào đó có biển, thế là bọn em lại trở về đường cũ. Trước em đã tới Thanh Đảo, đối với nơi này tương đối quen thuộc, sẽ tạm thời dừng chân ở đây. Tâm tình Cố Dương lúc này có thể tưởng tượng được. Anh trai, sao anh không nói chuyện? Cố Hải hỏi. Cố Dương trầm mặc một lát, lạnh lùng trả lời. Ba cậu đã phát hiện cậu chạy trốn nhất định rất nhanh sẽ triển khai kế hoạch đuổi bắt. không có tình huống đặc biệt cũng không cần chạy khắp nơi, tạm thời ở đó đợi một thời gian ngắn, bây giờ không được chạy đi chạy lại nơi khác. Sắc mặt Cố Hải lộ ra vẻ rất cẩn thận, em biết rồi. Bạch Lạc Nhân đâu? Cố Dương lại hỏi. Cố Hải quay sang bên cạnh nhìn một cái. Bạch Lạc Nhân mới vừa rồi còn nằm ở chỗ này đây mà, bây giờ đã chạy đi đâu rồi? Được rồi, không cần tìm, một chút đưa số điện thoại di động của cậu ta cho tôi biết là được. Anh muốn số điện thoại di động của cậu ấy làm gì? Câu này Cố Hải còn chưa nói hết, bên kia liền cúp điện thoại. Bạch Lạc Nhân vừa đi ra ban công gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ, lúc này vừa mới trở về. Qua đây, tôi hỏi cậu chuyện này. Cố Hải quay sang phía Bạch Lạc Nhân ngoắc ngoắc tay. Bạch Lạc Nhân nằm sấp bên cạnh Cố Hải, nói đi. Là cậu tìm anh trai tôi tới giúp hả? Bạch Lạc Nhân gật đầu, ừm. Con ngươi Cố Hải dần dần nặng trĩu, ánh mắt vững vàng tập trung ở trên khuôn mặt Bạch Lạc Nhân. Anh ta không hề làm khó cậu chứ? Làm khó tôi? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân làm ra vẻ không rõ. Cậu nói làm khó cái gì? Chẳng hạn như, nhân cơ hội đưa ra một điều kiện hà khắc bảo cậu thỏa mãn. Trong lòng Bạch Lạc Nhân chấn động, Cố Hải cũng quá hiểu Cố Dương phải không vậy? Làm sao có thể? Bạch Lạc Nhân dửng dưng cười cười, cậu là anh em họ hàng với anh ta giúp cậu là chuyện đương nhiên, có đáng phải ra điều kiện với tôi sao? Nói thật không? Cố Hải lại xác định lại một chút. Bạch Lạc Nhân kiên định lắc đầu một cái. Không sai, tôi đem tình hình vừa nói với anh ta liền đồng ý. Quả nhiên là thế. Cố Hải oán hận đập giường một cái. Trong lòng Bạch Lạc Nhân dùng mình, chẳng lẽ lời bịa đặt bị lật tẩy hả? Kết quả, Cố Hải đen mặt lại nói. Quả nhiên anh ta đối với cậu khác với người khác. Bình thường ai tìm anh ta giúp đỡ anh ta cũng đều ra điều kiện. Tôi nhờ anh ta cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc anh ta bật đèn xanh cho cậu. Bạch Lạc Nhân hết chỗ nói rồi. Sớm biết rằng Cố Hải ăn giấm chua lệch đường như thế này, cậu đã sớm nói thật ra rồi. Nói cho cậu biết, không được đưa số điện thoại hiện tại cho anh ta biết. Cố Hải cố ý căn dặn. Tôi đưa số điện thoại di động nói cho anh ta biết làm gì? Tốt nhất là như vậy. Cố Hải hừ một tiếng. Cũng không được dùng điện thoại di động của tôi vụng trộm liên lạc với anh ta. Bạch Lạc Nhân tức giận. Tôi liên lạc với anh ta làm gì? Cố Hải hài lòng nở nụ cười, dùng chăn che đầu Bạch Lạc Nhân lại. Ngủ đi. Ngày hôm sau, hai người thực sự ngồi cano đi Golden Beach Hoàng Đảo. Hoàng Đảo thuộc Thanh Đảo. Du lịch trái mùa, du khách nơi này rất ít. Nước biển càng thêm trong xanh hơn so với mùa du lịch. Cát mịn sạch sẽ hơn, chân của Bạch Lạc Nhân dẫm ở trên bờ cát, giống như đang đi trên vải bông mềm mại. Cố Hải nói quả nhiên không sai, bãi biển này thực sự đẹp hơn nhiều so với bãi biển tối qua cậu nhìn thấy. Hai người tìm một góc an tĩnh ngồi xuống, Bạch Lạc Nhân đưa tay sờ cát, sờ được một cái vỏ sò nhỏ, cầm cua cua trước mắt Cố Hải, sau đó ném trả về biển, một bọt sóng bắn lên. A! Bạch Lạc Nhân không báo trước mà giống lớn một tiếng, giống như đang phát tiết, hô xong trong lòng thoải mái hơn nhiều. Mặc kệ người chung quanh đang nhìn về phía mình, dù sao tôi cũng không biết các người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 193, làm việc tốt không để lại tên vì sợ phiền hà, lôi phong bằng phiền chết, phiền hà, cách chơi chữ của má xài. Ngầm nói đến một nhân vật tên Lôi Phong. Người được mệnh danh là biểu tượng văn hóa, về lòng vị tha khiêm tốn hết lòng vì đảng và chủ tịch Mao. Như thế mà đã thấy ghê gớm, nhìn tôi đây. Cố Hải đứng lên, quay sang phía mặt biển rộng lớn sóng vỗ ầm ầm lớn tiếng hô. Tôi là Cố Hải, nam, 18 tuổi, đến từ Bắc Kinh. Ngồi bên cạnh tôi là vợ tôi, một năm trước chúng tôi chính thức yêu nhau. Đến bây giờ con đường này của chúng tôi đã đi được một năm rồi. Tuy rằng gặp gành trùng điệp, tai hóa không ngừng, nhưng chúng tôi gặp khó không chùn bước, dũng cảm tiến lên. Bạch Lạc Nhân thật muốn đem cả người vùi vào trong cát. Sau khi Cố Hải phát tiết một trận, nhìn Bạch Lạc Nhân khiêu khích, cậu dám làm hay không? nói bóng gió, cậu để tôi một mình mặt dày hay sao? Có cái gì mà tôi không dám làm? Bạch Lạc Nhân cũng đứng lên, cao giọng hô, tôi là Bạch Lạc Nhân, nam, 18 tuổi, nhà ở số 49 Ngõ Quang Thải, quận Tây Thành, Bắc Kinh, học năm cuối lớp 27 Trung học Phổ thông X Bắc Kinh, thanh niên hư hỏng. Đứng bên cạnh tôi chính là vợ của tôi. Sau khi bị cậu đeo bám ăn vạ, tôi xuất phát từ lòng thương hại đối với người bị tâm thần, quyết định đem cậu ta cưới về. Bất đắc dĩ ba vợ của tôi không đồng ý, việc hôn sự này kể cả không được quyết định, nhưng lòng của tôi đối với vợ hết sức chân thành. Bất kể tương lai cậu ta không may lại phát bệnh, tôi cũng sẽ không vứt bỏ. Cố Hải bị tức mà nở nụ cười, tên nhóc con, xem như cậu lợi hại. Vì vậy lại hô lên, Cố Uy Đình, tôi cho ông biết, ông thích đồng ý hay không thì kể ông. Dù ông có mang theo thiên quân vạn mã đuổi qua đây, tôi vẫn sẽ nói câu đó. Người mà Cố Hải này đã chọn thì không ai được quyền đổi. Quan hệ mà Cố Hải này đã chọn thì không ai được xen vào. Tình cảm mà Cố Hải này đã chọn thì không ai được phá hoại. Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân mới vừa hô một tiếng liền dừng lại. Cố Hải ngẩng đầu chờ câu tiếp theo. Tôi, Bát Út, con trai ông. Cố Hải không thèm tốn hơi thừa lời. Bàn tay to cấp tốc nắm sau cổ Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân vui sướng cười một trận. Chèn ép cũng không làm hao mòn ý chí chiến đấu của chúng tôi. Trở ngại cũng không ngăn cản được chân chúng tôi. Chúng tôi cùng chung mối thù. Chúng tôi rất kiên định. Hai người hô đến thiếu dưỡng khí. Cơ hồ tất cả người chung quanh đều chạy, chỉ còn lại một anh bạn vẫn còn kiên định đứng ở gần đó. Hai cặp mắt của họ đồng thời quay sang nhìn cậu ta. Cậu ta hiền lành cười cười. Hai cậu thật đần độn. Thế là hai người đần độn này liền đem vị anh em kia ném xuống biển. Cố Hải cầm camera DV tới, đem quay lại màn kia cho Bạch Lạc Nhân xem. Hình ảnh camera DV, cậu thực sự quay lại hả? Cố Hải vui vẻ nói, đương nhiên, hiếm thấy một lần ăn ý như vậy. Bạch Lạc Nhân quay đầu qua, trên màn hình là bóng dáng của hai người rất tươi vui. Cậu nói xem, vài năm sau chúng ta về xem lại, sẽ cảm thấy bản thân chúng ta rất ngốc không? Sẽ không đâu. Cố Hải đưa tay khoát lên trên vai Bạch Lạc Nhân, đời người có được mấy lần làm chuyện ngốc nghếch, người ta còn hối hận vì tuổi trẻ không làm chuyện ngốc nghếch kìa. Thủy triều dâng, lẻ loi rời rạc mấy du khách cũng rời đi. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải tìm một tiệm cơm đẹp đẹp để ăn một bữa hải sản thỏa thích. Khi trở về còn mua một bộ lều vải, hai cái nệm chăn bông. Tính toán buổi tối sẽ qua đêm tại bờ biển. Sáng sớm hôm sau ngủ dậy sẽ ngắm mặt trời mọc. Buổi tối, theo thường lệ Bạch Lạc Nhân gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ. Kể về tình huống của bên này, tiện thể hỏi thăm tình huống trong nhà. Ba Cố Hải vẫn chưa đi tìm ba hả? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải cũng lại gần nghe ngóng. Chưa tới. Hai ngày này vô cùng yên tĩnh. Không có ai tới cả. Bạch Lạc Nhân không yên lòng. Ba không gạt con phải không? Ba gạt con làm gì? Con tự nghe xem nào. Lúc này nhà chúng ta rất yên tĩnh. Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân không giải thích được. Theo lý thuyết thì sao có thể a? Cúp máy. Bạch Lạc Nhân quay sang hỏi Cố Hải, cậu nghĩ ba tôi nói có thật không? Nghe không giống giả lắm. Bạch Lạc Nhân nheo lông mày suy nghĩ, vậy Cố Uy Đình đang tính toán cái gì? Được rồi, đừng suy nghĩ, xe tới trước núi tất có đường. Nhìn một chút, tối hôm nay gió thổi trên biển hiu hiu, trăng sáng giữa trời, cảnh đẹp ngày đẹp như vậy. Bà xã à, cần gì phải phiền lòng suy nghĩ chuyện này? Hãy cứ cùng ông xã phóng đãng một chút đi. Bạch Lạc Nhân ấn đầu Cố Hải vào trong cát. Sau đó nửa tiếng, lều vải rung rung chấn động. Trong quá trình triền miên chiến dấu, Cố Hải nhéo hông của Bạch Lạc Nhân một cái. Nào, ngồi lên người tôi. Đây là tư thế Cố Hải rất khoái. Vừa có thể mặt dày không làm mà hưởng, vừa có thể thưởng thức được vẻ mặt vô cùng động lòng người của Bạch Lạc Nhân. Đương nhiên đây cũng là tư thế Bạch Lạc Nhân không thích nhất. Trước đây Cố Hải lắm mồm nài nỉ Bạch Lạc Nhân mới chịu thử một lần. Từ đó về sau lại sướng đến mức không thể từ chối được. Không được. Bạch Lạc Nhân cự tuyệt ngay tức thì. Lều vải không đủ cao. Ngồi dậy đầu sẽ đụng vào lóc lều. Cố Hải chưa từ bỏ ý định, chúng ta có thể đem lều vải thu lại hay không? Dứt lời lôi sợi dây, Bạch Lạc Nhân vội vàng ấn tay Cố Hải lại. Cậu đừng có mà làm trò biến thái. Có tin tôi thừa lúc cậu ngủ ném cậu xuống biển hay không? Cho dù chúng ta không vén lều vải lên, người ta cũng biết chúng ta ở bên trong làm gì. Thà làm ở bên ngoài còn sướng hơn, lại còn có thể để cho người ta nhìn trực tiếp đó. Huống hồ ở đây cũng không có ai à. Có một cái lều vải chụp lên như thế thật khó chịu, đỉnh đầu toàn sao với trăng thật lãng mạn à. Tay của Bạch Lạc Nhân vững vàng siết cái khung bên dưới, tức giận nói, tôi sẽ về nhà. Cố Hải ngay lập tức chịu thua, được rồi, chúng ta không làm như vậy nữa, cậu nằm sấp ở trên người tôi. Tiếng thân thể va chạm phạch phạch phạch, tiếng thở dốc khêu gợi, cùng tiếng rít của gió biển hòa vào nhau, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc lỏng lúc chặt. Một khối cầu lửa theo tấm rèm bị vén lên cuồn cuộn phóng ra ngoài, đem sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt tới đẩy lui. Xa xa ngoài biển là một khoảng yên tĩnh. Đêm đã khuya, hai người ôm nhau ngủ, mặc dù chỉ có một lều vải che chắn, hai người vẫn ngủ rất kiên định. Sáng sớm, trời còn lờ mờ, Bạch Lạc Nhân thật hưng phấn mà tỉnh dậy. Mặc quần áo tử tế, Bạch Lạc Nhân cầm máy chụp hình chui ra khỏi lều vải. Khi ngủ Cố Hải rất cảnh giác, chỉ cần bên cạnh không thấy ai, ngay lập tức cậu ta liền tỉnh táo. Trời bên ngoài vẫn còn mờ tối, xung quanh tràn ngập sương mù và hơi lạnh. Cố Hải đạp lên cát mềm mịt, từng bước một đi tới phía Bạch Lạc Nhân. Tiếp đó từ phía sau bao bọc quanh cậu, cằm gác trên hõm vai Bạch Lạc Nhân. Trời còn chưa sáng mà. Giọng nói biếng nhác. Có ai chờ trời sáng rồi mới ngắm mặt trời mọc hà? Môi Cố Hải dán lên gò má của Bạch Lạc Nhân, có cỏ quấy dày một hồi. Mau nhìn kìa. Bạch Lạc Nhân chỉ hướng xa xa. Cố Hải ngẩng đầu lên, phía chân trời xa xôi đã xuất hiện một vầng mây màu hồng. Ngay phía trên ngón tay của Bạch Lạc Nhân, màu sắc càng lúc càng đậm hơn, khuếch tán ra không gian xung quanh. Rất nhanh, mặt trời lộ ra nửa vầng, đám mây chung quanh cũng bị nhuộm dần thành màu đỏ. Ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, trời biển nối thành một mảnh, một luồng hơi ấm bắt đầu chảy trên người, xương cốt cũng đều trở nên mềm nhũn. Nào, chụp một bức đi. Cố Hải cầm lấy máy chụp hình, đặt ở trước mặt của mình và Bạch Lạc Nhân. Lưng hai người hướng về phía ngoài khơi, đầu gối lên mặt trời, mặt áp mặt, hướng về phía ống kính hai người cười đến xấu xa, vô cùng ăn ý. Lúc chụp xong nhìn thoáng qua một cái, Bạch Lạc Nhân mỉm cười. Làm sao mà lại cảm giác giống như hào quang tỏa quanh Phật tổ vậy? Cậu gặp qua vị Phật tổ nào đẹp trai như vậy chưa? Cố Hải tự mình cảm thấy hài lòng. Sau này liền lấy nó làm ảnh nền máy vi tính của tôi. Từ đó về sau, trong album ảnh của Cố Hải lại thêm một tấm ảnh tươi cười. Cách Bạch Lạc Nhân và Cố Hải không xa, có đôi tình nhân đang chụp ảnh cưới. Cô dâu mặc áo cưới đứng trên bãi đá ngầm bày ra đủ loại tư thế, chú rể ở bên cạnh chạy tới chạy lui. Bên dưới còn có một nhiếp ảnh gia và một trợ lý, vừa tay múa chân chẳng biết đang nói cái gì. Sau khi nhìn một lát, Cố Hải liền nói ra cảm nghĩ. Cô gái kia dáng dấp thật sự khó coi, cái này nếu không phải đã trang điểm, không biết ra cái bộ dạng gì nữa. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái. Cậu quản được dáng dấp người ta à? Hai người sóng vai đi tới phía lều vải. Không bao lâu, thu dọn xong đồ đạc, hai người đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nghe được tiếng la lên ầm ĩ cách đó không xa truyền đến. Ánh mắt của hai người nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó, lại là chỗ vừa rồi đang chụp ảnh tình nhân. Một đám người vây quanh một vòng tròn chẳng biết đang làm gì, nghe động tĩnh giống như là đã xảy ra chuyện gì đó. Đi, đi qua đó xem. Hai người để đồ đạc xuống, bước nhanh đi đến chỗ đó. Đến gần nhìn một cái mới biết được, cô dâu rơi xuống biển, đại khái là vừa rồi lúc bày ra tư thế để chụp hình không cẩn thận liền trượt xuống, từ trên đá ngầm ngã xuống. Vốn xuống nước cứu người không tính là việc khó, nhưng bây giờ là mùa đông a, ai dám tùy tiện xuống nước. hơn nữa cô dâu lại mặc áo cưới nặng hơn 10 kg, áo cưới ngâm nước cũng sẽ trở nên khá nặng. Lúc đầu cô dâu vừa mới rơi xuống biển, hai người đàn ông còn túm áo cưới, muốn đem kéo lên, kết quả bởi vì quá nặng, hai người suýt chút nữa bị lôi xuống biển, cho nên đành phải buông ra. Chú rể cũng sắp phát điên, mắt nhìn cô dâu chìm càng ngày càng sâu, anh ta đứng trên đá ngầm đau khổ tột cùng mà gào lên, nhưng lại không có biện pháp gì. Lúc này đang khẩn cấp mà nhân viên cứu hộ còn chưa tới, đoán không chừng chờ bọn họ chạy tới, cô dâu đã sớm nổi xác rồi. Cố Hải đưa đồng hồ và điện thoại cho Bạch Lạc Nhân, đứng ở đây chờ tôi. Bạch Lạc Nhân cả kinh, cậu muốn xuống phía dưới. Cố Hải bước nhanh đi tới bờ biển, cởi giày và áo khoác xuống nước. Bạch Lạc Nhân níu cậu ta lại hỏi một câu, cậu khẳng định không sao chứ? Cố Hải không lên tiếng, trực tiếp từ trên đá ngầm nhảy xuống nước. Trời lạnh như thế này, Cố Hải không kịp vận động nóng người một chút trực tiếp nhảy xuống nước. Vài người đang vây xem bị dọa sợ không nhẹ, tên nhóc này không muốn sống nữa hay sao? Cứu người cũng không mang theo đồ bảo hộ, đây không phải là muốn tìm chết hay sao? Bạch Lạc Nhân cũng vì Cố Hải mà toàn thân nặn ra mồ hôi, nếu thật sự có chuyện gì, cậu ta cũng tính sẽ nhảy xuống. Cố Hải vừa bơi vừa mò, cô dâu đã trượt vào chỗ nước rất sâu, cậu ta lại bơi thêm mấy mét, đột nhiên cảm giác được phía dưới nước chảy bất thường, lặn xuống nước liền bị cuốn vào trong nước. Tất cả mọi người đứng trên bờ đều hít một hơi khí lạnh, Nhiếp Ảnh Gia lẩm bẩm, chàng trai này thật tốt, cứ như vậy thì không ổn rồi. Sắc mặt Bạch Lạc Nhân đã trắng bệch rồi, cậu leo lên khối đá ngầm cao nhất kia, mắt tìm kiếm trên mặt biển, trái tim cũng vọt đến cuống họng rồi. Cố Hải nhất định cậu phải nổi lên. Chàng trai, cậu cũng có luẩn quẩn trong lòng à? Bạch Lạc Nhân bị một người đần độn túm xuống từ trên mỏm đá ngầm, liên tục gầm lên, mang theo khuyên nhủ kéo tới trên đất bằng phẳng. Chàng trai, cậu ta làm chuyện ngu ngốc tôi chưa kịp ngăn lại, cậu không thể dẫm lên vết xe đổ của cậu ta được. Trong lòng có ý muốn cứu người là tốt, thế nhưng phải lượng sức mà làm. Tôi chỉ có thể nói với cậu như thế, kiềm chế đau thương mà thuận theo đi, cậu ấy là người tốt. Cậu ấy không chết được. Bạch Lạc Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, oán hận tay người kia đang kéo mình. Cùng lúc đó, Bạch Lạc Nhân nghe được có người kêu lên, nổi lên rồi, rốt cuộc, nổi lên rồi. Bạch Lạc Nhân vội vàng chạy tới. Lúc đầu Cố Hải muốn đem áo cưới cô dâu cùng lôi lên bờ, kết quả phát hiện thực sự quá nặng, thế là lặn xuống dưới nước, đem áo cưới của cô dâu xé ra, rồi đẩy cô dâu vào gần bờ để người xung quanh kéo lên, sau đó đỡ cô ta lên bờ. Đến khi lên bờ rồi, nhân viên cứu hộ cũng lục tục chạy đến, cô dâu bị người ta ôm lên cáng cứu thương, cấp tốc tiến hành hô hấp nhân tạo. Không bao lâu, tân nương đã tỉnh lại, còn mở miệng kêu lạnh, nhân viên y tế vội vàng tăng thêm một cái chăn đắp cho cô, chú rể kích động đến nước mắt chảy xuống. Cố Hải nhìn thấy một màn này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói chung không hề uổng phí công sức. Bạch Lạc Nhân trùm lên cho Cố Hải một cái áo khoác, lại thúc giục cậu đi thay quần áo. Chẳng biết từ đâu chạy tới một nhóm phóng viên, xuống xe liền ào ào chạy về phía hiện trường xảy ra chuyện. Chú rể chỉ vào Cố Hải, kích động không thôi nói, chính là cậu bé kia, cậu ấy nhảy xuống biển cứu bạn gái tôi lên. Thế là 4-5 vị phóng viên giống như thi chạy đuổi theo Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Hai người bung lều vải vừa muốn thay quần áo, đã bị phóng viên và người quay phim vây quanh. Xin chào, tôi nghe nói cậu vừa mới cứu người, xin hỏi cậu là dân địa phương hay sao? Tên cậu là gì? Hai người vừa nhìn thấy máy quay phim, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, sải bước nhanh chóng chạy trốn. Phóng viên ở phía sau cùng nhau chạy như điên, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cũng không cần đồ đạc, quần áo cũng không thay nữa, cứ như vậy cũng không quay đầu lại chạy mất tăm. Phóng viên thở hồng hộc dừng bước lại. Đáng sợ thật, vẫn còn có người làm chuyện tốt không để lại tên sở phiền hà hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 194, Khương Viên hoàn toàn tỉnh ngộ lúc xế chiều. Xe Cố Uy Đình dừng trước cục cảnh sát. Cục trưởng nhanh chóng ra cửa đón tiếp. Cố thiếu tướng, ngài xem ngài tới sao không nói trước một tiếng. Tôi sẽ phái xe đi đón ngài. Cố Uy Đình mặt không thay đổi đi vào. Cục trưởng căn dặn người ở bên trong rót nước cho Cố Uy Đình. Cố Uy Đình xua tay nói không cần, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Việc lần trước tôi nói với cậu làm đến đâu rồi? Mấy ngày nay vẫn đang theo dõi. Ngài đợi lát nữa, tôi sẽ đi lấy báo cáo. Trong chốc lát, cục trưởng đem số liệu thống kê đã được sửa sang tỉ mỉ lại cho Cố Uy Đình. Đây là lịch sử cuộc gọi gần đây của Bạch Hán Kỳ. Đây cũng là lý do Cố Uy Đình không đến quấy rối Bạch Hán Kỳ. Ông sợ đánh rắn động cỏ. Bọn tôi sắp xếp dựa theo tần suất trò chuyện từ cao xuống thấp. Theo đó, số điện thoại có tần suất cao đều là Bắc Kinh. Lịch sử gọi ra ngoài không có mấy cái. Hơn nữa đa số là gọi một lần. Thời gian gọi không tới 10 giây. Bọn tôi nghĩ là gọi nhầm số. Cố Uy Đình kiểm tra tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Ánh mắt sắc bén tập trung dãy số thứ 5. Số này là ở chỗ nào? Cố Uy Đình hỏi. Cục trưởng nhìn thử. À, cái này là Sơn Đông Thanh Đảo. Coi như là cuộc gọi ngoài tỉnh duy nhất có tần suất cao. Cố Uy Đình híp hai mắt. Đáy mắt âm thầm ánh lên kia dọa người. Cố Dương lại bị Cố Uy Đình mời tới. Gần đây có bận hay không? Thái độ Cố Uy Đình coi như ôn hòa. Cố Dương thản nhiên trả lời. Không bận ạ, mấy công việc cụ thể có người giúp cháu xử lý. Cháu chỉ cần tổng hợp tài liệu là được. Chú muốn nhờ cháu một chút việc. Không biết có tiện hay không? Ha ha, chú cháu nói chuyện sao còn khách sáo như vậy? Cố Uy Đình cười cười. Cháu cũng đã lớn. Chú theo lý nên dùng phép lịch sự của người lớn mà đối đãi. Huống chi cháu đã có sự nghiệp của mình, chú cũng không thể mượn tiếng họ hàng, tùy tiện chiếm dụng thời giờ của cháu. Không có gì, cháu rảnh rỗi, chú nói thẳng đi. Sắc mặt Cố Uy Đình biến đổi, ánh mắt sâu xa phức tạp. Cháu có liên lạc với Cố Hải không? Cố Dương trả lời rất rõ ràng, không ạ. Cố Uy Đình gật đầu, tốt lắm. Nếu cháu rảnh rỗi, giúp chú tìm Cố Hải về đi. Chú không muốn dùng quyền lực cá nhân lùng bắt nó khắp nơi. Như vậy truyền ra ngoài đối với chú không có lợi, tổ chức cũng không cho phép. Đi đâu tìm chứ? Cậu ta hiện tại cắt đứt liên lạc hoàn toàn với bên này, tìm bọn họ như tìm kim đáy biển. Chú cho cháu một đầu mối. Bọn nó ở ngay Sơn Đông Thanh Đảo. Cố Dương che giấu rất tốt ngạc nhiên trong ánh mắt. Làm bộ như hoàn toàn không biết gì hỏi. Sao chú biết bọn họ ở Thanh Đảo? Điều tra ra. Cố Dương trầm mặc. Nếu như chú tiếp tục điều tra, nhất định có thể tra ra địa chỉ bọn nó. Nhưng chú không muốn tự mình đi làm việc này. Về phần tại sao, cháu đừng hỏi. Tâm tình chú hiện tại rất nghiêm trọng. Nói chung chú rất tin tưởng cháu. Phiền cháu khổ cực một chút. Nhìn vẻ mặt nặng nề của Cố Uy Đình, lương tâm Cố Dương thật không chịu được. Cậu ta làm ra việc như vậy, chú vẫn chấp nhận đứa con trai này sao? Nhận thì thêm, không nhận thì không có. Cố Dương còn đang suy nghĩ ý tứ của những lời này, Cố Uy Đình đã ra khỏi phòng. Hàm ý câu nói của Cố Uy Đình, nhận thì có thêm một đứa, không nhận thì không có đứa nào. Chào thiếu tướng, người đứng trước mặt Cố Uy Đình tên Hoa Vân Huy. Chính là một trong những cấp dưới được Cố Uy Đình chú trọng bồi dưỡng. Bình thường Cố Uy Đình rất ít tìm đến cậu ta. Chỉ có lúc Tôn Cảnh Vệ không giúp được mới giao việc cho cậu ta làm. Giao cho cậu một nhiệm vụ. Hoa Vân Huy đứng nghiêm. Thiếu tướng xin nói. Cậu thả lỏng một chút. Tay Cố Uy Đình đè lên vai Hoa Vân Huy. Đây là việc nhà của tôi, không cần phải nghiêm túc như vậy. Việc nhà? Hoa Vân Huy tò mò. Việc riêng của ngài không phải vẫn do Tôn Cảnh Vệ phụ trách sao? Ông ấy gần đây không giúp được. Sự thật là, Cố Uy Đình hiện tại đã không còn tin tưởng đối với Tôn Cảnh Vệ rồi. Theo dõi giúp tôi một người, bất luận dùng cách thức gì, phải nắm giữ toàn bộ hành động trong 24 giờ của nó. Thần kinh Hoa Vân Huy lập tức căng thẳng. Người nào ạ? Cháu của tôi, Cố Dương. Tôn Cảnh Vệ thấy Cố Uy Đình trở về, vội hỏi. Thiếu tướng, ngài vừa đi đâu? Cố Uy Đình quét mắt nhìn ông một cái. Có việc gì? Phu nhân vừa tới tìm ngài. Khương Viên. Cố Uy Đình hơi nhíu mày. bà ấy đến đây lúc nào? Mới vừa đi được một lúc, tôi để bà ấy chờ trong phòng một chút. Bà ấy thấy ngài không ở đó, liền đi luôn. Thiếu tướng, ngài quan tâm tới bà ấy nhiều hơn đi. Xảy ra việc này, trong lòng mọi người đều chịu không được. Dù sao bà ấy cũng là phụ nữ, khả năng chịu đựng tâm lý không bằng ngài.